chìm đắm trong sự nuông chiều của anh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm đã qua lại mấy đời. Thẩm Dực từng gặp mặt Ôn Phù, nhưng sau khi trưởng thành hiếm khi có liên quan, ngay cả mặt mũi đối phương như thế nào anh cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ con bé đấy ăn mặc như cái bình sứ, cực kỳ ồn ào, tính cách còn không biết ý bằng một nửa của Khương Dư Dạng. Ánh mắt đang nhìn cảnh đêm vàng son ngoài cửa sổ sát đất của Thẩm Dực bỗng khựng lại. Sau đó lại từ từ châm một điếu thuốc. Ánh nắng mặt trời vàng rực chiếu rọi vào trong phòng, chia không gian trống trải làm hai mặt sáng ngời và âm u. Một đêm không mộng mị, khi tỉnh lại cô vẫn choáng váng tối tăm mặt mày. Vừa mở mắt ra lại dùng mờ u bàn tay che mắt, không biết có phải còn chưa tỉnh rượu hay không. Tỉnh rồi à? Tiếng Thẩm Dực vang lên bên tai. Trên người không có chỗ nào nhức mỏi, tức là tối hôm qua không làm. Cho đến khi bụng dưới khó chịu co rút đau đớn, cô mới khó chịu rời mờ u bàn tay ra. Ánh mắt trong trẻo như dòng suối trong chảy ra từ trong khe núi. Hai người đều mặc áo mà ngủ, chỉ có chút ký ức đang nhắc nhở cô về cuộc nói chuyện không thoải mái tối hôm qua. Nhưng Thẩm Dực luôn cưng chiều cô, hiện giờ người mình sạch sẽ sảng khoái, cúc áo ngủ chắc đều do anh cài giúp. Khoảng cách quá gần, ánh ban mai chiếu lên mặt anh, nhuộm đôi đồng tử mê hoặc lòng người kia thành màu trà. "Còn muốn tôi giúp em thay quần áo lần nữa à?" Anh chọc phá suy nghĩ đó của cô. Không hề che giấu nụ cười. "Không cần, đương nhiên sẽ không." Cô còn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ nào để đối mặt với Thẩm Dực sau khi nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Khương Dư Dạng giãy giụa đứng dậy, nhưng phát hiện tóc bị kéo đến tê dại, lại ngã vào trong lòng anh. Thì ra vừa rồi Thẩm Dực dựa vào cô quá gần, cánh tay đè lên mái tóc dài của cô. "Mới sáng sớm đã nhào vào lòng tôi thế ư?" Anh vừa mở miệng là mang theo vẻ cà lơ cà phất trêu ghẹo. Khương Dư Dạng trông có vẻ hết sức tức giận, nhưng lời nói lại chẳng có chút lực sát thương nào. "Thẩm Dực, anh đừng có quá đáng quá, chọc giận chú báo nhỏ nhà chúng ta rồi. Anh vẫn làm như đang đối xử với thú cưng, cho rằng lời cô suy nghĩ sâu xa mới nói tối hôm qua là bâng quơ mà thôi." Biểu cảm trên khuôn mặt của cô rất phức tạp, nắm chặt ngón tay tạo thành nắm đấm rồi lại buông ra. Thử khiến cảm xúc bình tĩnh lại. "Không." Chờ đến khi Thẩm Dực nghiêng người đi để mái tóc dài của cô có thể thuận lợi trở về vị trí, Khương Dư Dạng mới vội vàng cách anh thật xa. Thẩm Dực theo cô xuống giường, hai khuy đầu của áo ngủ để mở, lộ ra một dây chuyền đỏ sâu miếng ngọc khắc tượng Phật bên trong. Anh không tin thần Phật, nhưng sau khi ngày sinh nhật của mình cũng là ngày Thẩm Tầm mất vì tai nạn xe thì anh luôn đeo miếng ngọc khắc tượng Phật này. "Ngày hôm nay và ngày mai tôi đều phải tham gia hội nghị ngành. Không về nhà đâu." Thẩm Dực nhanh chóng thắt cà vạt, hiếm khi lại dặn dò cô. Khương Dư Dạng ngoảnh mặt làm ngơ không hé răng. Thật lâu sau, cô mới mở miệng đàm phán. "Thẩm Dực, chuyện em nói với anh tối hôm qua, hy vọng anh có thể nghĩ lại cho kỹ." "Nghĩ cái gì?" Thẩm Dực lười biếng ngước mắt lên, nói như thể đó là chuyện đương nhiên. "Dạng Dạng, em không phải trẻ con nữa rồi. Đừng có quyết định bất cứ điều gì trong lúc ngẫu hứng." "Trong lúc ngẫu hứng? Sao anh lại cảm thấy cô là người bộp chộp như vậy chứ? Huống hồ anh cũng đã nói cô không phải trẻ con nữa." "Quyết định điều gì? Lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ còn cần anh phải dạy hay sao?" Cô cực kỳ tủi thân. "Em không hề." Lời phản bác còn chưa ra khỏi miệng, ngón trỏ của người đàn ông đã dán lên. Con người anh chuyển động, cuối cùng quy về một mảnh đại dương tĩnh mịch mênh mông. "Đừng mới sáng sớm ngày ra đã cãi nhau khiến mọi người đều không vui." Thẩm Dực không nói nhiều nữa. Anh tự thấy mình đã xuống nước rồi, nhưng Khương Dư Dạng vẫn không biết điều mà bác bỏ mọi lời nói của anh. quy mô của hội nghị ngành đầu tư mạo hiểm này rất lớn. Toàn mời nhân vật có uy tín danh dự trong ngành. Sự xuất hiện của Thẩm Dực là nổi bật nhất trong đó. Con trẻ, sự nghiệp thành công, nắm trong tay hạng mục mới về y học cổ truyền. Lẽ tất nhiên anh là đối tượng mà các phóng viên tranh nhau đưa tin. Anh trông kiêu ngạo, nói năng cũng thong dong lễ độ. Chỉ chốc lát sau xung quanh anh đã có một đám người vây lấy. Y đi chén lại trong thương trường thường vặn vẹo những lợi ích rắc rối khó gỡ. Tuy rằng Kiều Tụng không theo hoạt động lần này nhưng cũng thu được không ít ảnh chụp từ tiền tuyến, gửi tới, cô ấy còn muốn phụ trách kết hợp để thuận lợi sản xuất bản thảo lần này. Nhìn thấy trên báo đưa tin nói hội nghị sẽ kéo dài 2 ngày. Tức là Thẩm Dực phải ở lại khách sạn mà ban tổ chức cung cấp. Cô ấy hẹn Khương Dư Dạng đi mua sắm đã mấy ngày trời nhưng đều bị lấy lý do không có thời gian từ chối. Hiện tại Thẩm Dực trời cao hoàng đế xa, không có đàn ông, vẫn là chị em đáng tin hơn. Nghĩ như vậy, Kiều Tụng liền hỏa tốc soạn tin nhắn. Cưng ơi, nhớ em muốn chết đi được hu hu hu. Hôm nay em có thể cùng chị đi chơi được rồi chứ? Khương Dư Dạng nhìn cây xương rồng bà chịu phơi nắng ánh mặt trời bên cửa sổ. Bèn kéo cửa chớp bên trên xuống, gạt tấm ngang ra, nghe thấy tiếng di động rung lên mới nhìn thấy là tin nhắn của Kiều Tụng. Được ạ, gần đây đã giải quyết được chuyện bìa tạp chí của Lục Triều Giá. Tình hình rối ren đã vơi đi một nửa. Một nửa còn lại phải để khi quay chụp ngoại cảnh. Không biết gì Lục kia có còn tiếp tục tác quay tác quái nữa không. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều treo giữa không trung giống như lòng đỏ trứng muối. Những tòa nhà cao ốc sừng sững chiếu ra ánh sáng chói mắt. Kiều Tụng lái xe tới gần quảng trường phía đông. Đợi một lát cuối cùng cũng thấy Khương Dư Dạc bước nhanh đi tới bên này. Cô mặc một chiếc đầm OL màu xanh khói. Có lẽ là do đi vội hơn nữa thời tiết còn nóng bức nên sợi tóc nhỏ mềm mại thấm ướt dính sát vào gương mặt ửng đỏ. Trong lúc vô tình thêm vài phần quyến rũ, Kiều Tụng nghĩ muốn làm biên tập tạp chí thời trang có lẽ còn phải có một loại bản lĩnh đi giày cao gót mà bước đi như bay nữa. Chờ khi cô đóng cửa xe, hưởng thụ khí lạnh điều hòa thổi tới mới dễ chịu hơn nhiều. Mùa hè ở thủ đô quả thật rất khó chịu. Americano, mang cho em này, em không uống được. Khương Dư Dạng xoa bụng, khẽ thở dài, đề tài giữa con gái rất thoáng. Kiều Tụng biết được thì chỉ có thể lè lưỡi. Thế chị chỉ đành không khách sáo một mình uống 2 cốc thôi. Khương Dư Dạng rút ra một tờ khăn ướt từ trong túi. Tỉ mỉ lau thái dương bị mồ hôi thấm ướt. Dạng dạng em không biết đấy thôi. Chị đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi mà lão chủ nhiệm lớp kia còn nhắc tới Thẩm Dực mãi đấy. Kiều Tụng trông có vẻ tức đến mức mặt cũng xanh lét. Phỉ nhổ, ngày hôm qua chị về trường thăm ông lão ấy. Thế mà lão Tào mở miệng là hỏi. Sao Thẩm Dực không về? Làm chị ghen tị chết đi được. Lại nói tiếp. Kiều Tụng và Thẩm Dực là bạn học cùng lớp cùng khóa. Trùng hợp thay, Khương Dư Dạng và Kiều Tụng càng ngày càng thân. 7-8 năm qua, tình bạn này sớm đã không thể thay thế trong quá trình trưởng thành rồi. Khương Dư Dạng vò tờ khăn ướt thành một cục. Nghiêm túc nói, chị và anh ấy đều là học trò đắc ý của Tào Phong. Không ai hơn ai đâu. Tiểu Kiều, hả? Nghe thấy giọng điệu của Khương Dư Dạng hơi lạ, Kiều Tụng dừng lại ở đèn đỏ ngã ba. Quay đầu nhìn cô, em muốn đường ai nấy đi với Thẩm Dực. Cô giữ nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt ảm đạm trong một thoáng. Thật ra Kiều Tụng không hề cảm thấy bất ngờ. Cô ấy thở dài rất nặng nề. Dạng dạng, chị và Thẩm Dực là bạn học cùng lớp suốt 3 năm. Chị hiểu rất rõ con người anh ta. Lúc trước, em và anh ta ở bên nhau chị đã rất lo lắng. Con người anh ta kiêu ngạo hệt như quốc vương vậy. Rất dễ khiến em bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Chị không nỡ thấy em phải khổ sở. Kiều Tụng nói lời này cực kỳ chân thành thật lòng. Hai người ở bên nhau không chỉ cần phù hợp, còn cần xô xát, nhưng với tính cách của Thẩm Dực, xô xát sẽ chỉ khiến Khương Dư Dạng chịu uất ức. Anh còn hồn nhiên như không biết gì. Khương Dư Dạng khép hờ mắt, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi nặng nề. Sếp của em nói bên phía tổng bộ cần người qua đó. Cô ấy đã tiến cử em, nói là tháng sau sẽ bay sang nước Pháp. Đột ngột thế à? Kiều Tụng cất cao giọng, đỗ xe ở phía sau trung tâm thương mại. Vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng chắc tầm đấy. Dạng Dạng, tuy rằng chị không nỡ để em đi, nhưng chuyện này liên quan đến tiền đồ của em. Sau khi suy xét rõ ràng, chắc chắn chị sẽ không ngăn cản em. Kiều Tụng cố hết sức trấn an cô, cái miệng không ngừng ríu rít. Còn về Thẩm Dực, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông chó má thôi sao? Chị sẽ không để chị em của mình phải thắt cổ trên một cái cây bị lệch tán đâu. Đến chỗ trai bao gọi một anh đứng đầu đều ngon hơn anh ta. Vừa ngoan vừa nghe lời, hưởng thụ niềm vui khi làm phú bà quá là hạnh phúc. Khương Dư Dạng bị công lực mắng chửi người khác của Kiều Tụng chọc cười. Sau đó cùng vị này chinh chiến trung tâm thương mại một lần. Đa số chiến lợi phẩm đều là của Kiều Tụng. Cô chỉ chọn hai bộ quần áo theo mùa và nước hoa có mùi hương khá nhã nhặn. Một tuần sau đó, số lần gặp mặt của hai người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau hội nghị ngành Thẩm Dực bộn bề nhiều việc, rất ít khi về Oceanwide International, anh hận không thể ngủ ở công ty tăng ca thêm giờ. Đầu tư vào bệnh viện Đông Y vốn rất hot được cả ngành xem trọng. Có người đoán trước AI kết hợp với bệnh viện sẽ là một trong những ứng dụng trí tuệ nhân tạo được ưu ái nhất trong tương lai. Nhưng gần đây chuyện ồn ào về bệnh viện Đông Y lan truyền cũng không ít. Trước mắt quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân căng thẳng cũng không phải ngày một ngày hai. Chỗ nào cũng có ví dụ về việc người nhà bệnh nhân trả thù bác sĩ. Cho dù là AI chữa bệnh cũng không thể tránh khỏi. Có người nhà bệnh nhân còn trực tiếp lên mạng bịa đặt tin xấu về đông y sau khi hiệu quả chữa trị của ba mình càng ngày càng kém. Chuyện này gây náo loạn trên mạng, khiến danh dự của đông y bị ảnh hưởng. Là người đầu tư phía sau, Thẩm Dực cũng không thoát được liên can. Anh tiến hành kết nối với nhân viên liên quan bên Đông Y trước tiên. Biết được không phải vấn đề của việc chữa trị mà là do người bệnh không phối hợp. Dẫn tới bệnh tình nặng thêm, người nhà không cung cấp được chi phí. Ngược lại trả đũa bôi nhỏ. Cuối cùng, Thẩm Dực tốn một khoản phí để trấn an người nhà bệnh nhân. Để bên phía Đông Y mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ nội dung kể trên, lúc này mới cứu vãn được một chút danh tiếng. Nếu có thể sử dụng tiền để giải quyết thì tuyệt đối không cần gây xôn xao dư luận. Bọng mắt Thẩm Dực nổi lên màu xanh nhạt. Mấy ngày nay anh chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Có thể tưởng tượng được áp lực lớn đến cỡ nào. Anh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc, lại bị sặc vài hơi. Khói màu trắng sữa mờ mịt bốc lên. Gần đây Dạng Dạng thế nào? Ánh mắt anh sâu thẳm. Một tay gối lên sau đầu. Tài xế báo cáo. Cô Khương vẫn như vậy. Đi làm sau đó mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Thi thoảng lại gặp một người bạn là cô Kiều. Kiều Tụng à. Thẩm Dực lạnh nhạt đáp một tiếng. Tiếp tục dựa vào chợp mắt một lúc. Khương Dư Dạng cảm thấy gần đây rất nghịch thủy. Vốn cô định lấy đồ lại bất cẩn làm rơi cốc thủy tinh. Mảnh vỡ nát vụn ra đầy đất. Có một mảnh sắc cứa vào làm mắt cá chân cô bị thương. Máu màu đỏ tươi phản chiếu vào ánh mắt. Cô ngồi xổm xuống, thu dọn tàn cục. Nhưng vừa ngẩng lên liền trông thấy Thẩm Dực cả người mang vẻ lạnh lùng sắc bén. Anh nhíu mày, bước nhanh tới, giọng điệu không có chỉ trích. Ngược lại rất nhẹ rất dịu dàng. Sao lại thế này? Tôi không ở nhà em liền làm mình bị thương hả? Không cần anh lo. Cô cắn môi dưới, nghiêm túc nói ra bốn chữ này. Dạng Dạng, đừng gây sự với anh. Thẩm Dực ôm chầm lấy cô. thành thạo kéo ngăn kéo ra, lấy từng thứ một như cồn y tế, tăm bông ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương của cô. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, anh liền nhìn thấy cô nhóc mắt ngân ngấn lệ, trông cực kỳ đáng thương. Em khóc cái gì, dưới tình cảnh này vậy mà Thẩm Dực còn có lòng dạ trêu chọc cô. Không phải là nhớ tôi quá đấy chứ? Rõ ràng biết con người anh hay cố ý kích cô, nhưng Khương Dư Dạng vẫn không nhịn được rơi vào cái bẫy mà anh đã bày xong. Anh tưởng bở à, còn lâu em thích cây lệch tán nhé. Thẩm Dực có một tích tắc hoài nghi thính lực của mình. Chim cút nhỏ có giỏi quá nhỉ, thế mà lại dám nói anh là cây lệch tán. Lời nói buột miệng thốt ra, chính Khương Dư Dạng cũng kinh hãi. Giống như có cứu vãn cũng vô dụng. Cô tự sa ngã từ bỏ giải thích. Anh nắm lấy bắp chân mềm mại của cô gái nhỏ, tiếp đó nhấc lên, bàn tay khô ráo không ngừng lắc lư. Cô hoảng sợ, lỗ tai nhuộm thành màu đỏ, lập tức muốn thoát ra. Thẩm Dực, anh đừng có giở trò lưu manh. Giọng nói nũng nịu lại có cảm giác như đang tán tỉnh. Thẩm Dực không thể bỏ qua chút phản ứng này, hổn hển nói, em đừng động đậy, còn động đậy nữa thì tôi sẽ không nhịn được mà giở trò lưu manh ra đấy. Cách chương.